Sủng Mỹ, chương 1834, yêu ma xào huyệt dưới thiên thành, hạ, góc truyện audio.com, vách đá rất cao, quả thực giống như một cái hắc động đi thông với một thế giới khác. Ngay khi Sở Mộ rơi xuống đất, hỏa diễm trên người hắn không có thể chiếu rọi chung quanh rõ ràng được bởi vì không khí nơi này đều là hắc ám và độc tố. Sở Mộ khẽ nhíu mày, Vũ Sa lúc trước nhảy xuống đây, nơi này còn lại chỉ có một đám hoa yêu cùng với một ít thiện ác thị tộc của nàng. Nhưng mà hiện giờ, chung quanh tất cả đằng mạn đều bị hư thối, khắp nơi chỉ còn lại chất bài tiết và nôn mửa của đám thiên yêu ma quỷ, một cỗ mùi vị có thể làm cho người ta hít thở không thông. Ánh mắt nhìn về phương hướng vách đá, Sở Mộ phát hiện trên thạch bích có rất nhiều động quật to lớn. Trong động quật trào ra một cỗ mùi hôi thối và hàn khí, nói vậy những thiên yêu ma quỷ thường ngày lấy nhân loại làm thức ăn làm niềm vui đều trốn ở chỗ này. Do xích hỏa diệu nhật hiện tại đã treo ở trên cao, bọn họ tạm thời không dám ra ngoài làm điều sằng bậy. Tại sao nơi này cũng bị Long Cơ kinh ngạc nhìn chung quanh? Bằng không ngươi cho là Vũ Thiếp lúc trước bị thiên yêu ma quỷ bao vây là thế nào? Sở Mộ nói, sau lưng thiên cung có một khối hắc thổ, ngoài hắc thổ ra chính là vực sâu nơi này. Lúc trước vô số thiên yêu ma quỷ là chui ra từ chỗ này, đem đường lui của Vũ Thiếp và Vũ Sa bao vây lại, thậm chí thiên yêu ma tổ cũng xuất hiện, đả thương nặng đồ đằng thần nữ Vũ Thiếp. Mặc dù sau này thiên yêu ma quỷ không có xuất hiện ở trên khối thổ địa này nữa, nhưng rất rõ ràng thiên yêu ma quỷ này nhất định thông qua một phương pháp nào đó đả thông một con đường từ sao huyệt của mình đến vách đá này. Hắc thổ thiên cung và nham thạch đều là thiên ngoại vẫn thạch dị thường vững chắc, dưới tình huống bình thường là không thể nào bị đả thông được, cho nên khi Long Cơ nhìn thấy bên dưới vực sâu có rất nhiều lối đi trực tiếp đi lên trên mặt đất như vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những lối đi này thông với nơi nào? Hoàng Tuyền Đại Đế hỏi. Hẳn là thông đến hang ổ thiên yêu ma quỷ, dĩ nhiên, dọc đường còn phải trải qua một chỗ, Sở Mộ nói. Đi đến động quật dưới vực sâu, phương hướng động quật dọc theo nó cũng chính là phương hướng mà bọn họ vừa đi tới. Theo động quật tiến về phía trước, Long Cơ phát hiện động quật này không có bao nhiêu biến chuyển, tựa hồ hướng tới một cái phương hướng nào đó. Càng chạy, Long Cơ càng kinh ngạc bởi vì nàng đã nhận ra càng đi về phía trước vị trí vừa vặn hẳn là ở bên dưới thiên thành. TTTTTT xé tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bỗng nhiên, thanh âm cổ quái truyền ra từ trong động quật tối đen như mực ở phía trước, giống như là có vật gì đó lẻ lưỡi sột soạt. Long Cơ đối với loại thanh âm này rất đỗi quen thuộc, đó chính là thanh âm của đám thiên yêu ma quỷ sau khi ăn no lẻ lưỡi liếm liếm máu. Những thanh âm này huyên náo tầng tầng chồng lên nhau, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được tại động quật phía trước đang tụ tập vô số thiên yêu ma quỷ quái. Nhưng mà khi tiến tới một chút nữa, phía trên chính là thiên thành rồi. Long Cơ như thế nào cũng không nghĩ tới, bên dưới nền đất thiên thành, thiên cung, thế nhưng tụ tập rất nhiều yêu ma liếm máu như vậy, hơn nữa lúc này bọn họ đang tranh giành thức ăn nhau, đây rất có thể là người thiên thành. Tiếp tục tiến về phía trước, tại phía trước liền xuất hiện một cái sào huyệt động quật cực lớn. Mùi hôi, góc truyện audio.com, thối nồng nặc đến nỗi làm cho không khí cũng trở nên sành sạch, từng đôi mắt giống như ánh sao lóe sáng giữa bầu trời đen thui ở trong động quật lóe lên. Sở Mộ trên tay giấy lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ, tiện tay hướng trung tâm cái động quật cực lớn kia ném đi. Vù vù vù vù tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hỏa quang tản ra trong bóng tối liền bị khai mở một ít, nhất thời bộc lộ lần lượt từng khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt xấu xí màu xanh, răng nanh hiển lộ ra ngoài, nhục xí ngập lại, còn có móng vuốt vô cùng sắc bén, những thứ này đều hiển lộ dưới hỏa quang chiếu rọi qua từng khu vực. Hỏa quang chẳng qua chỉ chiếu rọi một khu vực nhỏ nhoi mà thôi, bởi vậy có thể tưởng tượng trong cái động quật đen nhánh cực lớn kia đến tột cùng có bao nhiêu loài yêu quái. Hàn quang như sao trên trời của đám thiên yêu ma quỷ kia nhất thời nhìn chằm chằm Sở Mộ, bọn họ le cái lưỡi ra, nước bọt giống như nước mưa tí tách rơi xuống. Long Cơ đứng ở phía sau Sở Mộ liền hít một hơi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trong cái động quật này, số lượng thiên yêu ma quỷ ít nhất cũng có hơn 3 vạn con. Hơn nữa, nơi này chính là ở bên dưới thiên thành, nói cách khác nếu như bọn chúng trực tiếp đả thông nham thổ, hơn 3 vạn quái vật ăn thịt người này sẽ trực tiếp xuất hiện tại bên trong thiên thành. Thì ra trong dạ dày đã tràn đầy côn trùng, thiên cung nhìn bề ngoài có vẻ chỉnh tề nhưng thật có thể nói là bị bệnh nguy kịch, U Minh Hồ Thần chậm rãi nói. Hoàng Tuyền Đại Đế gật gật đầu, tại bên dưới thành thị của chính mình, lại là sao huyệt thiên địch, còn có cái gì đáng sợ hơn cái này nữa chứ? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Long Cơ làm sao tin tưởng cái sự thật kinh khủng này? Những thủ hộ giả tuần tra kia đang làm cái gì vậy? Tại sao bọn họ không có phát hiện ra đám thiên yêu ma quỷ đang tụ tập ở chỗ này? Những cấm vệ quân kia lại đang làm cái quái gì thế? Tại sao số lượng thiên yêu ma quỷ lại đạt tới khủng bố như vậy? Quyết sách giả lại đang làm cái gì vậy? Bọn họ tại sao có thể để cho đám thiên yêu ma quỷ sinh sản ra số lượng khổng lồ đến thế? Lúc ban đầu, Long Cơ còn không tin thiên cung dần dần tiến đến diệt vong, là bởi vì thiên cung có rất rất nhiều cường giả. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy một màn rung động tâm linh như thế, nàng thật sự tin rồi. Xem tại Chuan Phao, VN, chỉ có tuần tra thủ hộ giả thiên cung thờ ơ, mới có thể buông lỏng cái chuyện phát sinh như thế, chỉ có những quyết sách giả mở một con mắt nhắm một con mắt và không ngừng thỏa hiệp mới có thể để cho thiên yêu ma quỷ xuất hiện sinh sôi nảy nở với số lượng khổng lồ như thế. Là đám người nhàn tản hàng năm kia, nuôi nấng ra nhiều thiên yêu ma quỷ như vậy. Buồn cười chính là, bọn họ lại đem những cố gắng thay đổi hết thảy của hai vị đồ đằng thần nữ Vũ Sa và Vũ Thiếp bức bách cho đến chết. Thiên cung như vậy, thật sự còn muốn cứu nữa sao? Giờ này khắc này, ngay cả Long Cơ cũng bắt đầu hoài nghi thiên cung mà mình nhìn thấy đó rốt cục có phải là thiên cung hay không, những quyết sách giả khoác ra người kia rốt cục có phải là người hay không, có phải là yêu quái đội lốp ra người hay không, hay là một mặt khác tham lam như thiên yêu ma quỷ. Bọn chúng hình như là muốn ngăn cản chúng ta. Hoàng Tuyền Đại Đế từ từ đi vào bên trong động quật. Đối mặt với thiên yêu ma quỷ với số lượng khổng lồ như thế, vị cấp bất tử trong truyền thuyết này không có một chút sợ hãi. Cốc truyện audio.com, nào, đừng có lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này nữa, chúng ta đi đến chỗ sâu hơn thôi, Sở Mộ nghiêm túc nói. Vậy, những thứ này là giao cho ta sao, đã thật lâu rồi không có hoạt động gân cốt a, Hoàng Tuyền Đại Đế nói. Vừa nói, Hoàng Tuyền Đại Đế thân thể liền bành trướng thêm lần nữa, nó bay ở phía trước nhất, quanh thân nó lượn lờ một thủy giao long dài hẹp dữ dội. Nơi thủy giao long đi qua, đám thiên yêu ma quỷ kia toàn bộ bị đánh bay, biến thành một đống thịt vụn dán tại trên thạch bích cứng rắn. Cách chương.